Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 685. Không phải người một nhà không tiến một nhà môn. Bọn họ đều là có cốt khí binh, cho dù chết kia cũng đến đứng chết. Bởi vậy mặc dù hiện tại đau vô pháp thừa nhận, lại vẫn là nỗ lực muốn bò dậy. Chỉ tiếc rốt cuộc cho bọn hắn thời gian hữu hạn, cho nên cũng chỉ đứng lên 3 người. Mà này 3 người lại là lẫn nhau nâng mới có thể thành công. Tuy rằng siêu siêu vẹo vẹo, nhưng tốt xấu là đứng thẳng thân thể. Những người khác bên trong cũng có đoàn đội hợp tác muốn đứng dậy, chỉ tiếc chậm một bước. Thời gian vừa đến, lưu lại đã có thể chỉ là ảo não cùng mất mát. 3 cái đủ tư cách. Hơn nữa mặt khác 2 hạng tiền tam danh. Về sau mỗi cái cuối tuần ta sẽ rút ra thời gian tới đặc biệt huấn luyện các ngươi. Từ Vân Liệt cuối cùng quyết định, lại nói tiếp, những người khác cũng không cần nản lòng, nỗ lực huấn luyện, nếu biểu hiện thập phần ưu tú, cũng sẽ đặc biệt thêm huấn. Thốt ra lời này, tức khắc đại gia khí thế liền tới, là, bất quá vừa nói xong, tất cả mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, quá sao đau, bọn họ đều có chút hoài nghi. Có phải hay không xương cốt chặt đứt, giờ phút này Sở Tử vừa thấy, đem chính mình đặt ở bên cạnh tiểu cặp sách đem ra. Từ bên trong móc ra mấy hộp bị thương thuốc mỡ tới. Chuyên trị ngoại thương, hiệu quả tuyệt đối thực hảo. Các ngươi phân dùng, đừng lãng phí. Đương nhiên, chỉ cần ngoan ngoãn mạt dược, ta bảo đảm các ngươi ngày mai tung tăng nhảy nhót. Đại gia tiếp nhận cái chai nhìn. Chỉ nhìn phía trên viết thiên trì 2 chữ. Là cái chưa từng nghe qua thẻ bài. Bất quá mở ra nghe. Hương vị lại là rất hương. Mà đối Sở Từ nói, giờ phút này bọn họ là tin tưởng không nghi ngờ. Này trong lòng, đối nữ nhân này càng là nhiều vài phần tôn kính cùng sùng bái. Nguyên lai trừ bỏ Từ phó doanh trưởng ở ngoài, còn có như vậy ngưu bức hống nhân vật. Chỉ tiếc a, lợi hại người đều tiến đến cùng nhau. Quả nhiên có phải hay không người một nhà không tiến một nhà môn a. Sở Từ còn không có hồi thẩm ra, nàng thắng tin tức cũng đã trước truyền qua đi. Thẩm bá phụ chính uống trà, nghe được cảnh vệ tới báo lúc sau, kinh ngạc nâng mày. So cái gì, tổng cộng tam hạng, có phụ trọng 5 km, 800 mễ chướng ngại cùng với gần người cách đấu, phái qua đi nhìn cảnh vệ viên lại nói. Thẩm bá phụ tức khắc có chút không hiểu, tiểu tử đâu, kia tiểu tử không phải nói muốn tham dự sao, có phải hay không phóng thủy à? Chỉ là nói đến phóng thủy, hắn lại có chút không quá tin tưởng. Hắn còn có thể không biết Từ Vân Liệt cái kia xú tính tình sao? Một khi huấn luyện lên, đó chính là lục thân không nhận. Đừng nói là chính mình chưa quá môn tức phụ nhi, liền tính là thân cha tới, khẳng định nên huấn cũng đến huấn, tuyệt đối sẽ không làm việc thiên tư. Nhưng nếu như vậy, như thế nào còn có thể làm Sở Từ thắng đâu? Cũng không có, cảnh vệ viên cũng lòng còn sợ hãi. Sở tiểu thư năng lực thực kinh người. Cửa thứ nhất thời điểm cùng Từ phó doanh là cùng nhau tới chung điểm. Mà cửa thứ hai 800 mét chướng ngại lại còn so Từ phó doanh sớm hoàn thành 3 giây đồng hồ. Đến nỗi cửa thứ ba, cảnh vệ viên hoãn. Lúc này mới tiếp tục nói, Sở tiểu thư lấy một người địch 27 người, 15 phút trong vòng, đem mọi người toàn bộ đánh lui. Hơn nữa 15 phút lúc sau, thành công duy trì đứng thẳng tư thế chỉ có 3 người. Cái gì? Thẩm bá phụ vừa nghe, trong tay cái ly run lên, suýt nữa rơi xuống đất. Cả người cũng đứng lên, không thể tin được nhìn chính mình phái quá khứ cảnh vệ viên. Ngươi lặp lại lần nữa, một đôi mấy, 27, từ phó doanh làm bọn lính ở hắn cùng sở tiểu thư chi gian nhậm tuyển thứ nhất. Kết quả có 20 cái đều tuyển sở tiểu thư làm đối thủ. Từ phó doanh vừa thấy, dứt khoát liền đem người toàn bộ chi tới rồi sở tiểu thư nơi đó. Mà từ phó doanh cũng không tham dự đệ tam hạng, cảnh vệ viên lại cẩn thận nói. Hết chương.